Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 412, chương 413, ẩn núp đệ ba phương. Đột nhiên xuất hiện tập kích, để đít thẻ sửng sốt. Có thể phát hiện kẻ tập kích đúng người chết đó chính là để đít thẻ thật sâu kinh ngạc. Người chết lại còn sẽ âm thầm đánh lén. Cái này chẳng lẽ là mình đang nằm mơ? Loại này sự tình hoàn toàn là thiên phương dạ đàm. Nhưng kế tiếp xảy ra một màn, đã không phải là kinh ngạc có thể tới hình dung. Kinh ngạc đến ngây người. Cái này mới là tốt nhất hình dung. Ngay cả đít thẻ loại kinh lịch này quá vô số nguy cơ sinh tử tên đều bị sợ ngây người. Người tập kích kia, đã bị phán định là người chết kẻ tập kích. Cứ nhiên bỗng nhiên trợn mở con mắt. Trên mặt còn lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nhưng là chết lặng gò má. Làm ra nụ cười. Khiến người ta từ lòng bàn chân nói toàn thân cũng không khỏi run lên. Mở ra hai mắt, con ngươi trở nên trắng. Chăm chú nhìn phía dưới đít thẻ. Thảm bạch khuôn mặt bị vặn vẹo nụ cười bao trùm. Đây chẳng lẽ là quỷ sao? Đít thẻ trong lòng không khỏi thăng ra loại này kỳ dị ý tưởng. Nhưng cái này sợ ý tưởng. Chỉ có vừa mới lên. Cũng đã bị đít thẻ sinh sôi dập tắt. Làm một cường giả. Ý tới xa xa kiên định quá thường nhân. Ở đã trải qua ngắn ngủi kinh ngạc đến ngây người sau đó. Trong lòng đã khôi phục thái độ bình thường. Lên tiếng nói ra. Tuy là ta không biết ngươi cái tên này. Đến cùng là người hay quỷ. Vẫn là âm thầm bị người siêu khống. Nhưng ở trước mặt ta. Ngăn cản ta cước bộ. Coi như là quỷ cũng không được. Thoại âm rơi xuống. Đít thẻ tay trái đã đưa đến bị sau. Cầm thật chặt phía sau lưng sở bối song kiếm trong đó một bà. Rất nhanh rút ra, hướng lên trước mắt vung lên. Cường lực chảm kích, từ lợi hại mũi kiếm phát sinh. Chém ở vặn vẹo nụ cười. Âm u kinh khủng tử thi trên người. Thập tự quang mang từ tử thi trên người sáng lên. Từ đỉnh đầu bay qua tử thi. Lập tức nổ tung số tròn khối. Té rơi trên mặt đất. Lạnh như băng thịt chết. Không có chút nào tiên huyết trở lại. Phía sau đi theo mấy vị đội viên. Chỉ có vội vàng từ đột nhiên xuất hiện một màn ngây người nhưng bên trong phản ứng kịp. Cái này một hệ liệt động tác cùng đầu ý tưởng. Chỉ là phát sinh ở ngắn ngủi trong nháy mắt. Mà mặt đất rơi xuống không có chút nào tiên huyết trở lại thân thể. Lần nữa để những thứ này phản ứng lại đội viên ngây người. Làm đặc công bọn họ. Không có thiếu cùng thi thể đã từng quen biết. Vô luận là người bọn họ giết, hay là người khác giết chết, trong nháy mắt, liền nhận ra đó là chỉ tử thi, chính là minh bạch, chỉ có cảm thấy khiếp sợ, thường xuyên ở tân thế giới hoạt động bọn họ, tự nhận là gặp qua không ít không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nhưng cùng với cái này tử thi đánh lén gần đây, hiển nhiên rơi vào thấp kém bên trong, tự tay tại chiều lấy phía sau bốn người đè ép áp. Đó là một cảnh giác tín hiệu. Nhận thấy được đội trưởng động tác. Phía sau tụ tập bốn người. Dựa theo nhiều năm bồi dưỡng ăn ý. Đứng ở các dễ dàng cứu viện cùng chống lại đối phương đánh lén vị trí. Ngẩng đầu. Hướng phía trước quét một vòng. Vừa mắt chỗ đều là hắc ám chỉ có đại khái đường nét phòng ốc. Trên đường phố đèn đường. Cũng bởi vì một năm một lần bão táp đến. Không có mở ra. Nhìn quét một vòng chẳng có cái gì cả. Mở ra Kenbunsoku Haki. Mặc dù không thể xác định đối phương cụ thể vị trí, lại cảm ứng được một cổ tà ác khí tức bên trái đằng trước truyền đến. Ánh mắt rời về phía bên trái đằng trước. Đít thẻ lớn tiếng nói ra. Nói vậy đây cũng là chủng còn chưa phát hiện năng lực trái ác quỷ. Ngay cả người chết đều có thể khống chế. Tập kích quầy rượu cái tên kia chính là ngươi đi. Ở đây trước điểm, dùng tử chi tuyên ngôn đối với trả cho chúng ta huấn luyện viên chắc cũng là ngươi. Đã trải qua lúc trước khiếp sợ, đít thẻ liền đã hiểu người này thân phận. Kết hợp lúc trước An đề cập với chính mình nghĩ qua quỷ dị sự tình. Còn có huấn luyện viên ở đêm nay kế hoạch tiến hành tối hậu quan đầu khuyến cáo. Vang dội thanh âm đàm thoại, ở trên không đãng trong ngõ hẻm truyền vang. Hơn 10 giây sau đó. Thanh âm mới chậm rãi hạ xuống. Lần nữa lâm vào trong yên tĩnh. Thời gian một giây trôi qua. Trong nháy mắt, Thời gian liền đã qua hơn một phút đồng hồ. Nhưng mà hiện tại thì ngưng. Vẫn không có ai đi ra. Lẽ nào đối phương còn không chuẩn bị hiện thân. Tiếp tục núp trong bóng tối, thấy đối phương còn không lộ ra thân ảnh. Đít thẻ sắc mặt trong bóng đêm biến ảo đứng lên. Trong miệng lẩm bẩm nói. Đạp đạp đạp. Đúng lúc này, từng tiếng rất nhỏ tiếng bước chân của hỗn loạn ở trong tiếng gió vang lên. Bị gió tiếng bao trùm tiếng bước chân của bên trong. Tuy là cực tiểu, có thể đang vang lên phút chốc. Đít thẻ cũng đã phát giác đứng lên. Ánh mắt nhất truyền, theo trước thả nhìn lại. Tiếng bước chân vang lên thanh âm không phải bên trái đằng trước. Mà là đến từ phố phía trước. Theo khoảng cách gần hơn, tiếng bước chân càng ngày càng vang. Thân ở phía sau ám ảnh đội hai đội viên cũng đã nhận thấy được đối phương tiếng bước chân đã tới. Ánh mắt không khỏi bị trước mắt trong bóng tối truyền đến tiếng bước chân hấp dẫn. Nhíu mày, đít thẻ thân thủ cõng hai tay của bất động thanh sắc giơ lên. Bàn tay mở bỗng nhiên cầm hạ, nhận thấy được đội trưởng động tác. Phía sau bốn vị đội viên vội vã đưa ánh mắt từ trước thả rời đi chỗ khác. Cảnh giác hướng phía chu vi nhìn lại, phòng ngừa đối phương tiếng bước chân chỉ là hấp dẫn. Phía sau lại âm thầm thừa dịp ánh mắt bị hấp dẫn chi tế đánh lén. Tiếng bước chân càng lúc càng lớn, cho đến cuối cùng bóng người từ trong bóng tối hiển lộ ra. Cước bộ cũng theo đó dừng lại. Đó là một cái toàn thân khoác hắc sắc áo khoác ngoài. Kiên nghị gò má, lông mi chân chỗ xuất hiện một đạo màu đen dấu vết. Chẳng những không có hủy dung, lại làm cho cứng rắn gò má càng gia tăng thêm một tia tàn nhẫn khác cảm giác. Mà đây không phải là làm người khác chú ý nhất địa phương. Bên ngoài trên trán có một cái hình bán nguyệt nhô ra vật. Đồng thời cái này hình bán nguyệt ấn ký ở ánh trăng chiếu ưu hạ. Phát sinh Kisaragi Ryo vậy nhàn nhạt rảo bạch quang mang. Thật là kỳ dị, trên mặt hiện lên vẻ không hiểu. Đít thẻ mặt không chút thay đổi nói. Ngoại trừ thế giới chính phủ, còn có chúng ta quân cách mạnh ở ngoài. Âm thầm còn có một hỏa kẻ thứ ba thực lực. Chỉ sợ sẽ là ngươi a. Ngoặc kép, tin tức này, đúng Lâm Thiên ở đêm nay kế hoạch bắt đầu trước phút chốc. Thông chi mọi người, cũng là ở Robin đối với tự mình động thủ sau đó. Chỉ có thật sự xác định tuyên bố tử chi tin tức không phải nhiều Foreign Minka, mà là do người khác. Không sai, xem ra các ngươi quân cách mạnh cũng không phải là dễ dàng như vậy bị dẫn đạo. Sớm liền đã phát hiện ta cũng không phải là hải quân bên này. Nam tử bình tĩnh giải thích, nhìn như khuôn mặt kiên nghị, đại thúc trung niên lứa tuổi, thổ lộ thanh âm lại giống như chừng 20 tuổi người thanh niên. Aokiji trong giọng nói để lộ ra một khó được lão thành. Xem ra đây cũng là một cái có chuyện xưa người. Còn cùng huấn luyện viên có mối thù không nhỏ hận đít thẻ trong lòng thôi chắc nói. Âm thầm lắc đầu, đem dư thừa ý tưởng từ trong đầu đuổi ra ngoài. Ở chúng ta biết được hải quân có kế hoạch châm đối với chúng ta lúc. Âm thầm giấu ở bên cạnh, lấy nhiều Foreign Minka tiến tuyến quả thực năng lực xuất thủ. Quấy dày chúng ta suy nghĩ, đem mục tiêu chuyển rời đến hải quân trên người. Tự thân lại núp trong bóng tối. Đợi hiện tại cái này cuối cùng thời cơ xuất thủ. Muốn đem chúng ta giải quyết hết. Cho huấn luyện viên mang đến tử chi tin tức ngươi. Sợ rằng cùng chúng ta huấn luyện viên có mối thù không nhỏ hận. Huấn luyện viên. Nghe đến mấy cái này quân cách mạnh đối với Lâm Thiên xưng hô. Nam tử không khỏi sững sờ. Trong miệng phát sinh một tiếng nghi hoặc. Sau đó hoàn toàn tỉnh ngộ lại. Trên mặt lộ ra hết sức kinh ngạc vẻ. Kinh ngạc nói. Không nghĩ tới. Đại danh đỉnh đỉnh hải quân thiên tài Lâm Thiên. Lại là quân cách mạnh nhất thần bí ám ảnh ngành huấn luyện viên. Như thế dựa theo thời gian tính ra. Xem ra ở hải quân lúc. Lâm Thiên cũng đã là quân cách mạng. Tin tức này truyền đi thực sự sẽ khiếp sợ toàn bộ đại hải trình. Năm đó hải quân mặt thiên tài. Lại là quân cách mạnh nằm vùng. Thế giới chính phủ cùng hải quân mặt sợ rằng sẽ trong nháy mắt đánh mất không còn một mảnh. Người không nghĩ tới nhiều chuyện tay trái trường kiếm ở soạt một tiếng bên trong cuốn. Đít thẻ trong giọng nói tiết lộ ra nhàn nhạt sát khí. Bất quá, người đã không có biết được còn lại sự tình cơ hội. Bạch, sắc bén thân kiếm ở trên không khí xẹt qua. Lực lượng cường đại quán trú ở trên thân kiếm, phát sinh một đạo cường lực cách không chạm kích, hướng phía đứng cách đó không xa ở trên đường phố nam tử lướt đi. Đạp, đối mặt trước mặt chém tới chạm máy móc, nam tử sắc mặt trong bóng đêm hơi biến hóa, ẩn chứa trong đó lực lượng, cho dù là hắn cũng đồng dạng kinh hãi không thôi. Cước bộ nhẹ nhàng hướng xuống đất dẫm một cái, nhất thời, trên đường phố, từng cục kiên cố lớn đại thanh đá phiến từ mặt đất bay lên, chen chúc hợp thành từng cục cái khiên tre ở giữa hai người trên đường phố. Nhưng là cái này ngay cả cương thiết đều có thể đơn giản cắt đoạn chạm đánh, há là vài miếng đất mặt thanh thạch bản có thể chống đỡ. Còn không có đụng vào nói chạm kích, đã bị tiết lộ kiếm mang, đơn giản chặt đứt. Một hồi thình thịch âm thanh bên trong, hóa thành vô số mảnh nhỏ rớt xuống mặt đất trên. Thấy thanh thạch bản cư nhiên không có ngăn trở công kích, nam tử hai mắt gắt gao co rụt lại. Tùy theo thanh thạch bản phía dưới bị che giấu bùn đất chậm rãi từ mặt đất mọc lên, hóa thành ở lớn hai bùn đất bàn tay, sừng sững trên đường phố. Hai bùn đất bàn tay chậm rãi hợp lại, bao phủ ở cường thế không gì sánh được chạm kích. Thình thịch, một tiếng nổ từ khép lại bùn đất bàn tay vang lên. Vô hình sóng xung kích cùng bạo tạc năng lượng, trong nháy mắt nổ tung bùn đất bàn tay. Vô số bùn đất hòa lẫn hòn đá, hướng phía bốn phương tám hướng bay đi. Bùn đất cùng chạm kích va chạm, theo song phương triệt tiêu lẫn nhau, mà mất đi ở trên đường phố. Chỉ lưu lại một hố sâu to lớn, còn có rơi xuống đầy đất đất đá chất hỗn hợp, hiện lên khi trước va chạm. Thấy đối phương như vậy ung dung đỡ chính mình chạm kích, ngay cả cước bộ cũng không có di động, đít thẻ trong lòng chậm rãi chính thức này trước mắt nam tử này. Chỉ bằng chiêu thức ấy, đủ để biểu hiện ra chiến lực của hắn. Rất cường đại năng lực trái ác quỷ, có thể khống chế vật chất. Xem ra lúc trước làm được khống chế người chết cùng người sống, chính là cái này chủng năng lực chứ. Nam tử cũng không trả lời, trong bóng tối khóe miệng không phải sầm cười. Xem ra đít thẻ suy luận hiển nhiên là sai lầm, cũng không có ước đoán bên trong đối phương. Giơ lên ánh mắt, hướng lên trước mắt năm người, còn có bên cạnh vật kiến trúc quét mắt một vòng, hỏi, làm sao, nếu biết sự tồn tại của ta, tại sao không có nhìn thấy Lâm Thiên? Lẽ nào hắn không muốn với gặp mặt ta? Không phải là không muốn, mà là ngươi còn chưa có tư cách chúng ta huấn luyện viên động thủ. Đít thẻ giọng bình thản bên trong, yêu yêu đọc sách, www.com, lại biểu đạt chính mình thật sâu đối với Lâm Thiên tôn kính. Từ để ta giải quyết ngươi như vậy đủ rồi. Ngươi, liếc nhìn, nam tử hướng cười hỏi. Được rồi, ngươi chỉ là trong tay hắn giáo viên. Tuy là kiếm thuật cũng không tệ lắm, cần phải muốn đối phó ta còn chưa đủ. Tìm các ngươi huấn luyện viên đến đây đi. Trường kiếm trong tay nhanh chóng nhất chuyển, sáng thân kiếm phản bắn ra ánh trăng, hoàn chỉnh chiếu sáng đối diện nam tử gương mặt. Trường kiếm hướng về phía trước vung ra, lại là một đạo càng cường đại hơn chạm kích vung ra. Đùng đùng, đối mặt đít thẻ cái này công kích, nam tử cũng không có mình động thủ, mà là vỗ vỗ, vang dội tiếng vỗ tay trong ngõ hẻm truyền vang. Rảo ánh trăng sáng chiếu xuống, nam tử trước mặt lập tức lòe ra mấy đạo thân ảnh, che ở nam tử trước mặt. Đồng thời chung quanh hẻm nhỏ còn có trên nhà cao tầng trên nóc nhà, lần lượt từng bóng người hiển lộ ra, vây quanh đít thẻ ở bên trong ám ảnh đội hai năm người. Chưa xong còn tiếp, Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.